Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, Bách Diệt Mộng Tình. Chương 1392, Bách Diệt Mộng Tình. Trận chiến đấu này kết cục đi ra, Tề gia mặt người thượng càng là bám vào băng xương, bọn họ Tề gia vị kia tôn vũ tầng 8 cường giả, bị Hầu Thanh Lâm chém xuống. Vì chém hắn, Hầu Thanh Lâm bị Thiên Long Thần Bảo cường giả một quyền, miệng phun máu tươi, nhưng nhẫn nhịn thương thế trên người. Hắn đem cái kia Thiên Long Thần Bảo cường giả áp bức đến chạm đến mặt đất, bị đào thải. Hai vị tôn vũ tầng 8 cường giả bị đào thải rơi mất. Hai người bọn họ, phân biệt là Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo vương bài một trong những nhân vật. Hầu Thanh Lâm trở về thời gian hậu, mộc trần trên mặt nhưng không có ung dung, mà là có chút nghiêm nghị đối với đám người nói, đón lấy mấy trận chiến đấu, có thể sẽ đối mặt Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo mạnh mẽ trả thù. Các ngươi chuẩn bị ai ra chiến trường? Ngoặc kép, cuộc kế tiếp ta đến đây đi. Thiên Si bình tĩnh nói, mộc trần gật đầu, Thiên Si ngươi đi ta liền yên tâm. Chính như Mộc Trần dự liệu như vậy, này một vòng Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo, một người một vị tôn chủ nhân vật, đều là tôn vũ tầng 7, vây quét công kích Thiên Si. Cũng may này một vòng là Thiên Si thượng sàn chiến đấu. Nếu là đổi một người, e sợ khó mà ứng phó được được. Thiên Si tuy pháp đánh bại đối phương, nhưng tốt xấu sẽ không bị đào thải. Mãi cho đến mặt khác chiến trường phân ra thắng bại sau khi chiến đấu kết thúc, Thiên Si các loại, chờ, đại chiến ba người, toàn bộ thăng cấp, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo vẫn vây quét ta thiên đài. Từng bước khó vượt, chỉ sợ sẽ có không ít người đào thải, các ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, nếu là biết không địch lại, lập tức trực tiếp trốn vào mặt đất, chịu thua, mặc dù đào thải, cũng phải bảo vệ tính mệnh. Mộc Trần lại một lần nữa không yên lòng dặn nói rằng, thiên đài tất cả mọi người gật đầu, sâu ký giáo huấn. Mộc Trần hít một tiếng, tàn khốc chiến đấu, đều là miễn không được phải có người chết trận, hơn nữa đón lấy chết trận người sẽ không thiếu. Thiên đài chân chính tinh anh cường giả cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Đến cùng thiên đài gốc gác so với cái khác thế lực mà nói, vẫn là hơi chút không bằng. Càng không nói đến, Tề gia bây giờ cùng Thiên Long Thần Bảo chết khái thiên đài. Mặt khác, Tư Không gia cũng mắt nhìn chằm chằm. Mộc Trần thở dài rất nhanh tựa hồ liền bị xác minh. Đón lấy liên tục 7 trận chiến đấu, Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo khoảng cách điều động tôn chủ cường giả. Tề gia tôn chủ, Thiên Long Thần Bảo liền tôn vũ tầng 6. Tề gia tôn vũ tầng 5 hoặc tầng 6. Thiên Long Thần Bảo liền tôn chủ. Thiên đài chịu đựng ở ba tràng. Nhưng mặt khác 4 trận chiến đấu, 4 người đều chết rất là thảm. Bị Tề gia hoặc là Thiên Long Thần Bảo người ngay mặt xé rách đi, hành hạ đến chết, máu me đầm đìa. Đối mặt thiên đài, phảng phất này vòng thứ 2 chiến đấu trở thành bọn họ giải quyết ân oán chiến đấu, đấu trí so dũng khí. Thiên đài khí tức có vẻ đặc biệt ngột ngạt, mỗi người trên người đều phóng thích giả lạnh lẽo khí tức. Cái kia máu me đầm đìa hành hạ đến chết hình ảnh, để bọn họ hận không thể toàn bộ xung phong đi ra ngoài, cùng Tề gia, cùng Thiên Long Thần Bảo đại chiến một trận, giải quyết mộng tình chi vấn đề an toàn, ta liền đi ra ngoài, chém hắn Tề gia một cái nhân vật trọng yếu. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang, lập tức, ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, ngóng nhìn không chết Thiên Cung đoàn người vị trí, đen kịt trong con ngươi thả ra từng sợi ma tâm ý chí. Quân Mạc Tích hình như có cảm giác, lập tức ánh mắt hướng về Lâm Phong xem ra, quay về Lâm Phong khẽ gật đầu, có vừa nãy một chuyện, hắn tự nhiên biết Lâm Phong cần cái gì. Thu Nguyệt Tâm thuận lợi qua ải, nhưng Mộng Tình vẫn không có. Quân Mạc Tích đã từng nhìn thấy Lâm Phong vì là Mộng Tình mà nhập ma. Hắn biết đoạn này tình sâu bao nhiêu. Vì lẽ đó, Lâm Phong không thể sẽ làm Mộng Tình ra nửa điểm sự. Bởi vậy, mặc dù Mộng Tình bản thân thực lực rất cường đại, nhưng Lâm Phong như trước vẫn là không yên lòng. Đối với hắn ra hiệu, Mộng Tình, hạ một trận chiến, ngươi đi. Lâm Phong quay về Mộng Tình truyền âm một tiếng. Mộng Tình khẽ gật đầu, quay về Mộc Trần nói một tiếng. Nhưng mà, khi, làm, Mộng Tình bước ra thiên đài trận doanh một khắc đó, thiên đài lòng người đột nhiên run lên. Tôn Vũ tầng 9, làm sao sẽ là Tôn Vũ tầng 9? Còn có Thiên Long Thần Bảo, cũng là Tôn Vũ tầng 8 cường giả. Thiên đài người khóe miệng co giật, bọn họ rõ ràng nhìn thấy, ngoại trừ cái kia Tôn Vũ tầng 9 cùng Tôn Vũ tầng 8 cường giả ở ngoài. Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo hai vị kia cường giả mặt sau, còn phân biệt bước ra một người, rõ ràng là Tôn Vũ tầng 7 cùng Tôn Vũ tầng 6. Bất quá, lại bị hai người này giành trước. Bọn họ là nhìn thấy Mộng Tình mới đứng ra, dùng tuyệt nhanh tốc độ ở một tức thời gian còn không quá khứ cái kia chớp mắt bước ra đến. Vì là Chu diệt Mộng Tình. Ngoặc kép, bọn họ trong nháy mắt hiểu rõ ra là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, vì sao đối với Mộng Tình, bọn họ muốn hạ này sát thủ, vận dụng mạnh mẽ như vậy sức mạnh, mặc dù là cái kia ma tu bọn họ bước ra đi tới, cũng chỉ đến như thế đi. Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo vẫn đang chăm chú Mộng Tình, các loại chờ Mộng Tình bước ra. Tuyết Linh Lung, Mộc Trần trong lòng hiểu rõ, Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo bách chết rồi Lâm Phong, mà Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm vốn là đang trả thù. Bọn họ lo lắng Mộng Tình trưởng thành, đối với Tuyết Linh Lung loại này trong truyền thuyết yêu thú, chỉ cần không chết là nhất định có thể trưởng thành. Vì lẽ đó, bọn họ muốn ở Tuyết Linh Lung quật khởi trước đó, làm cho nàng chết. Mộng Tình, đi không chết Thiên Cung trận doanh phương hướng, không được trực tiếp hạ sàn chiến đấu, không cần tiêu chuẩn nữa. Lâm Phong quay về Mộng Tình truyền âm nói rằng, không cần hắn nói, khi, làm, đoàn người bước lên sàn chiến đấu một khắc đó, không chết Thiên Cung cường giả chủ động tới đến Mộng Tình trước người. Càng cũng là Tôn Vũ tầng 9 cường giả, không chết Thiên Cung một vị duy nhất Tôn Vũ tầng 9 người. 200 tuổi trong vòng Tôn Vũ tầng 9 cường giả, vốn là không thường thấy, lại là không chết Thiên Cung. Này không chết Thiên Cung đối với Lâm Phong nữ nhân đúng là chăm sóc. Cái kia không chết Thiên Cung thiếu cung chủ Quân Mạc Tích đúng là đầy nghĩa khí. Đoàn người thấy cảnh này thầm nghĩ trong lòng, lần này điều động đội hình thật là đáng sợ. Bắt đầu, Tề gia trọng tài dứt tiếng chớp mắt, Tề gia tôn chủ thân thể đột nhiên biến mất rồi, hướng về Mộng Tình mà đi. Hầu như ở đồng thời, trong hư không bay lên hoa tuyết, Mộng Tình thân thể cũng ở đồng thời biến mất không còn tăm hơi, hòa vào tuyết trong. Ầm ầm, Tề gia tôn chủ ngập trời đáng sợ công kích đánh vào sàn chiến đấu bên trên, phảng phất chấn động đến mức sàn chiến đấu đều dao động lên. Không chết Thiên Cung bước chân đạp xuống, hướng về hắn giết đi. Nhưng mà Tề gia Tôn Vũ tầng 9 người căn bản không cùng hắn chiến. Hư không bộ bước ra, chớp mắt không có bóng người. Tôn Vũ tầng 9 hắn đạp hư không bộ, liền dường như teleport. Quá nhanh, hạ sàn chiến đấu, Lâm Phong giống lên một tiếng. Không chết Thiên Cung cường giả tuy cũng là Tôn Vũ tầng 9, nhưng bởi vì Tề gia tôn chủ am hiểu chính là hư không sức mạnh, vì lẽ đó, hắn rất khó ngăn trở đối phương giết Mộng Tình, nhất định phải hạ sàn chiến đấu, bằng không Mộng Tình sẽ chết. Chênh lệch cảnh giới, quá to lớn, chỉ xích thiên nhai. Mộng Tình hơi suy nghĩ, nhưng mà loại này tuyết tộc yêu thuật trong nháy mắt bị đánh tan. Mộng Tình thân thể lần nữa biến mất, hướng về Hạ Không Rơi Dụng mà đi. Đã thấy cái kia Tề gia tôn chủ trực tiếp đạp lên hư không bộ đạp đến Mộng Tình bầu trời. Con mắt thượng sát ý ác liệt đến cực hạn. Giết, giết, giết. Cái kia tôn chủ từ trên trời hét giận dữ một tiếng. Nhất thời toàn bộ không gian thật lớn bị giết phạt hư không sức mạnh phong tỏa ngăn cản. Tận óng ánh lóa mắt kim sắc hư không sát phạt lợi kiếm hướng về Hạ Không ám sát quá khứ. Đem cái kia toàn bộ hư không đều chiếm đầy. Hắn Hạ Không tất cả đều phải chết tại này cỗ sát phạt hư không sức mạnh bên trong. Ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mộng Tình nhất định phải chết. Lâm Phong thấy cảnh này sắc mặt trắng xám. Một luồng ngập trời sát phạt sức mạnh nhảy vào mây xanh. Cuồng bạo một bên. Thời khắc này Lâm Phong quanh người người chỉ cảm thấy một luồng tử vong sức mạnh chèn ép tràn ngập. Mà đến, tử khí ăn mòn thân thể của bọn họ. Thậm chí để bọn họ quên Mộng Tình bên kia mạo hiểm một khắc. Thật là khủng khiếp. Những tới gần đó Lâm Phong thiên đài người từng cái trong lòng ngơ ngác. Người này khí tức, thật là đáng sợ. Đây mới là hắn chân chính sức mạnh hủy diệt sao? Dĩ nhiên vì Mộng Tình hắn thả ra cường đại như thế hủy diệt sát phạt sức mạnh. Lẽ nào này Ma Tu đối với Mộng Tình động thật cảm tình? Lúc này Mộng Tình trên người đột nhiên bị thánh tiên ánh sáng hộ thể. Một đóa óng ánh lóa mắt thánh tiên hoa tuyết trôi nổi ở trên đỉnh đầu nàng không. Đầy dẫy nồng nặc đến cực điểm tiên khí. Đó là linh lung thánh tiên khí ngưng tụ mà thành hoa tuyết. Toàn bộ hoa tuyết hiện ra năm diệp cánh hoa. Phải đem bầu trời sức mạnh hủy diệt bao vây. Mà thân thể của nàng kế tục hướng về Hạ Hàng Không lạc. Xì xì. Linh lung thánh tiên khí biến thành hoa tuyết cánh hoa đều bị xuyên thấu. Nhưng như trước chống lại rồi không gian sát phạt sức mạnh chốc lát. Chỉ là này nháy mắt thời gian, Mộng Tình thân thể rơi xuống đất, mà cái kia tận sát phạt hư không sức mạnh như trước buông xuống. Muốn giết chết Mộng Tình, vùng không gian này hết thảy đều muốn hủy diệt đi. Mặc dù Mộng Tình đã rơi xuống đất, như thế muốn chết. Đây là Mộng Tình rơi xuống đất trước đó hắn phát động công kích. Vù, vù, một luồng ngập trời khủng bố dòng lũ hội tụ. Đã hết hư không sát phạt sức mạnh nâng ở nơi đó. Linh lung thánh tiên khí quy vì là. Mộng Tình nhìn bầu trời một chút. Lập tức hướng về thiên đài phương hướng lấp lóe mà tới. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Tề Hoàng bước chân đột nhiên biến mất. Xuất hiện ở Mộng Tình bầu trời, mà đồng thời, Vũ Hoàng cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Tề Hoàng, ngươi nhưng là chủ nhà. Vũ Hoàng nhàn nhạt mở miệng nói rằng, một luồng sức mạnh mạnh mẽ đem Mộng Tình thân thể bao phủ. Không cho Tề Hoàng hạ sát thủ, là Vũ Hoàng ra tay rồi. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa Mộng Tình liền bị chém giết. Đoàn người chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nhảy ra. Vũ Hoàng ở ngàn cân treo sợi tóc thời gian. Xuất thủ cứu Mộng Tình. Sư tôn, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Trong con người lộ ra nồng đậm vẻ cảm kích. Nguy hiểm thật, trên người ngập trời ma ý cũng hơi thu lại một chút. Gió lốc và thượng cuồn cuộn ma khí thu về. Trong lòng hắn cũng phất quá dòng nước ấm. Bất quá sự tình còn chưa kết thúc. Tề Hoàng dĩ nhiên lại muốn xuyên tay. Ngươi quấy rầy quy tắc. Ngươi vốn là đáng chết. Tề Hoàng lạnh lùng nói rằng. Tề Hoàng ánh mắt ngươi thấy không rõ lắm sao. Ngươi đã rơi xuống đất. Là đào thải. Nếu đào thải. Ta vì sao không thể ra tay. Nơi nào vi phạm quy tắc. Vũ Hoàng nhìn chăm chú Tề Hoàng. Bình tĩnh nói rằng. Vi phạm dù là vi phạm, Vũ Hoàng, ngươi là muốn can thiệp chúng hoàng ước hẹn ư? Thiên Long Hoàng đứng dậy, phảng phất cái kia một ngày chết Lâm Phong cục diện lần thứ hai hình thành. Được, rất tốt, ngày xưa hai người các ngươi đã là như thế bách tà ái đổ Lâm Phong. Bây giờ, lại muốn dùng tương đồng thủ đoạn đối phó vợ hắn ư? Vũ Hoàng lộ ra vẻ giận dữ. Tề Hoạch cùng Thiên Long Hoàng cũng không đáp lời. Trên người khí tức dần dần cường thịnh lên. Tề Hoạch, Thiên Long Hoàng, các ngươi quá đáng. Vũ Hoàng không có vi phạm quy tắc. Cô bé kia xác thực trước tiên rơi xuống đất. Đã xem như là đào thải. Vũ Hoàng xuất thủ cứu người tính mệnh. Không tính làm trái quy tắc. Lúc này, một âm thanh êm ái cuồn cuộn mà đến. Để Tề Hoàng cùng Thiên Long Hoàng ánh mắt vi ngưng. Lập tức ở Vũ Hoàng bên người, xuất hiện nhất tuyệt mỹ nữ tử. Dĩ nhiên là Lục Dục Tiên Cung Vũ Hoàng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.